Chương 1971, cháu trai này đông lạnh lên. Canh thứ 3, kết thúc công việc sau nửa giờ, nhiều quốc bộ đội người chơi rốt cục công tới rồi, bọn họ vận dụng các loại đại hình vũ khí, thậm chí liên sơn pháo đều xuất động, đem chọn cái ma long ổ huyệt đều săn bằng, tạo thành bản đồ hủy diệt. Tên miền mời mọi người biết rõ chi tiết, có làm người ta khó tin trung cực ma khí, sáng thế thần khí, trưởng thành cấp thần khí sau đó, ta đã triệt đầu triệt đuôi yêu ma hóa. Loại trình độ này bản đồ hủy diệt với ta mà nói dường như kiến càng lay cây, thậm chí đối với ta hồn độn kết giới cũng không thể đưa đến tác dụng quá lớn. Chúng ta nhóm người này nhàn nhã tự đắc nhặt thượng cổ long hồn. Mài cô ập rơi xuống vật. Đầu này long chân đang trên ý nghĩa bụi về bụi, đất về đất, nó sau khi chết, thân thể biến thành vô số dịch thấu trong suốt mảnh nhỏ. Mảnh vụn này chính là năm đó thì họ phỉ lật huyễn diệt sau đó từ trong thân thể tách ra mảnh nhỏ. Ngoại trừ này bên ngoài, thằng ngãi này chẳng có cái gì cả nhiều rơi xuống, chỉ là rất đoạn hồn thương cùng một khô ở dai ma thạch. Ách, tại sao là một khối đây? Bởi vì mặt khác hai khối bị ta ma khí cùng cái khiên mạnh mẽ cắn ướt. Tiểu Lạc Tiêu nhìn kỹ như chân bảo nhặt lên nhất phiến phiến mảnh nhỏ, trong hốc mắt cư nhiên ngưng tụ một tầng hơi nước, nhìn qua hưng phấn phá hủy. Ta cười hỏi, tiểu nha đầu, làm sao phiến tỉnh? Tiểu Lạc Tiêu quay đầu, nói, ca ca, cho ta GN2 tha NG, ta sẽ làm ra một bộ kinh thế hai tục trang bị cho các người, hay dùng mạch cổ ập rơi xuống những mảnh vỡ này nói thật, tính tỉ tỉ cái khiên vô ích sinh mệnh chi chủ y để thăng một cái phẩm cấp, ta đã cầu buồn bực, những tài liệu này, ta phải hảo hảo phát huy ta nói, sinh mệnh chế tạo thời gian cột đổ cao tới 240 canh giờ, hơn nữa, xác suất thành công lại quá thấp. Tiểu Lạc Tiêu cười hắc hắc, ha ha. Những thứ này đều là mặt ngoài số liệu, ngươi đừng quên ca ca, ta cũng uống thải hồng hồ hồ nước, kỹ năng si đi thời gian rút ngắn 1/4, nói cách khác, kỹ năng này là 7.5 ngày si đi, mặt khác đây, ta toàn thân linh xảo độ đã đống đến rồi 600%, ngươi biết điều này có ý vị gì sao ta nghe thôi, nhất thời hưng phấn không thôi, 10% ít 600%, nói cách khác, sinh mệnh chế tạo tỷ lệ thành công là 60%. Tiểu Lạc Tiêu thật sâu gật đầu. Kaka, cái này còn không là của ta cuối cùng truy cầu, ta còn muốn giết nhiều người, nhiều sông quân công tích phân, ngươi biết không ải nhân quan giai phụ gia thuộc tỉnh cùng các ngươi những thứ này ngành chiến đấu bất đồng, chúng ta thêm. Linh xảo độ, ta quan giai càng cao, linh xảo hơn cao. Tiểu tinh yêu thương sở lấy Tiểu Lạc Tiêu gương mặt của, nói, tiểu cây ớt, đừng như vậy liều mạng, ngươi chế tạo cho ta khối này khiên thuộc tỉnh so với đồng loại cái khiên chí ít cao 50%. Không phải là sinh mệnh chế tạo công lao sao? E rằng, tấm thuẫn này thuộc tình ngừng phát triển chính là có 102 thần khí cấp bậc này, phòng không đi lên. Ta cũng an ủi, lẳng lặng nói có lẽ là đúng đích. Tiểu Lạc Tiêu không cam lòng cắn cắn miệng môi, ta chính là muốn cho nó trình độ lớn nhất tiếp cận hoàn mỹ. Thiên Ngai dắt tay nói, tiểu cây ớt thực sự là càng ngày càng giống tiểu phi, có người nói chỗ nữ tọa đều là truy cầu hoàn mỹ chứ ta xem lại tựa như hời hợt nói, lao ca. Ngươi lúc đó chẳng phải cho nữ tọa Thiên Nhai dắt tay gật đầu, nhưng là sau một khắc, hắn lại lắc đầu, không phải, ta là Thiên Bình tọa. Phỉ Nhi cùng ta đối diện, kiệt kiệt mà cười, điều này làm cho Thiên Nhai dắt tay không cách nào bình tĩnh, dựa theo hai chúng ta khuôn mặt nhỏ nhắn một người ngắt xuống. Chúng ta lẫn nhau đùa giỡn tràng cảnh đều bị nhiều quốc bộ đội người chơi xem ở trong mắt, bọn họ từng cái tức giận mũi rất nhanh sai lệnh, tiếng hô càng lớn, vương bá chi khí vênh váo càng thêm lợi hại. Đế quốc ánh tà dương huy vũ trường kiếm, từng tiếng hô, công công công chỉ tiếc, hiệu quả quá nhỏ. Chúng ta nơi đây chỉ có chính là 10 thừa danh người chơi, còn lại người chơi cũng không có nhàn rỗi, mà là rất nhanh tổ chức, đi đánh nước Mỹ khu liên bang đi. Vì vậy, nước Anh khu báo nguy, Canada khu báo nguy, nước Đức khu báo nguy. Nước Anh lợi nhận là cái rất thực tế người, mắt nhìn thấy không hạ được đến. Mau mang đội ngũ trở về thành đi gấp rút tiếp viện chính mình chủ thành, lúc đi thậm chí cũng không có cùng đế quốc ánh tà dương chào hỏi. Mà Canada khu lão đại cũng rút lui, lúc đi còn khuyên đế quốc ánh tà dương cùng nhau rút lui, chỉ tiếc, đế quốc ánh tà dương đã tiến nhập điên cuồng trạng thái, căn bản cũng không có rút lui ý tứ. Mặt, lò thạ thực sự là đủ bản thân, một mực hắn tả hữu như bóng với hình, bất ly bất khí. Mặc dù là chính mình giả thuyết thủ đô sắt thép chi tâm bị bao bọc vây quanh cũng ở đây không tiếc. Xem ra, hắn chính là quyết tâm muốn bắt bảy trong thần khí. đám người kia cùng oanh loạn nổ một canh giờ, chỉ đem hồn độn kết giới màng bảo hộ giết chết 30% tả hưu, để cho chúng ta thấy đều cấp bách ta rốt cục nhịn không được đứng lên, hướng về phía bọn họ hô, ánh tà dương, mặt, các ngươi thực sự muốn cho chính mình chủ thành bị ta công hãm sao? Đế quốc ánh tà dương cùng mát. Lọ thạ sau khi nghe xong, đột nhiên hết trô nói rồi. Đúng là như thế, ta đối với bọn họ đích thật là hạ thủ lưu tình, bởi hệ thống diệt thần thủ coi là 7 thần khí thưởng cho ta, cho nên ta không giống còn lại kiềm giữ 7 thần khí đồng đội giống nhau, muốn đi đâu đều được, thậm chí, ta có thể cho bảo bối mở cho ta một cái truyền tống môn, trực tiếp đi nước Đức khu hoặc là đi nước Mỹ khu những thứ khác vài tòa nhị cấp chủ thành. Bằng vào ta thực lực trước mắt, hoàn toàn có thể coi như nhất định trùng cực buộc sai bảo, có thể ở trong chốc lát làm cho hai cái quốc gia ở hư nghị thế giới chung diệt vong. Ta không có làm như thế, cũng không phải là ta sợ, mà là ta kính phục hai người không thể lay động quyết tâm. Nhưng là, ta sẽ không để cho bọn họ tiếp tục mạo ngu đần. Đế quốc ánh tà dương miệng môi cắn chặt, chủ thành đều bị các ngươi đoạt đi, sợ vài tòa nhị cấp chủ thành bị cướp đi sao? Tùy ngươi đi, ngày hôm nay ta chính là chết, cũng muốn bắt được 7 thần khí. Ánh mắt của ta chuyển hướng về phía mặt. Lọ thạ, cái này bên ngoài thu cạnh bên trong tinh tế nước Đức đàn ông cùng ta đối diện một sát na, không khỏi cúi đầu. Mà ta thì tại lúc này cho hắn phát một cái tâm ngữ, ta không biết ngươi xuất phát từ mục đích gì, nhất định phải bang đế quốc ánh tà dương. Nhưng là ngươi là ta nữ nhân đệ đệ, ta sẽ không khi dễ ngươi. Sắt thép chi tâm, ta vây mà không chiếm, ngươi hiểu. Mặt, lọ thạ hồi phục để cho ta có chút lòng chua xót, tiểu phi, thật xin lỗi. Ta không có bất kỳ mục đích, ta chỉ là cùng ngươi đối địch. Ta nói, ngươi tùy tiện đi, ta không phải bạo quân, ta biết cái gì gọi là sát nhân bất quá đầu chạm đất, mặt, ta hôm nay không làm khó dễ ngươi. Mặt, lọ thạ không thèm nói nhắc lại, thần tình nhưng vẫn rất thảm đạm. Thời gian lại qua sắp xỉ 7 giờ đồng hồ, mắt nhìn thấy 8 canh giờ đếm ngược thời gian gần đọc xong. Thời gian, đã là hiện thực thời gian 10 giờ đêm. Mang bảo hộ trạng thái, chúng ta nằm ở cởi chiến, tất cả mọi người không có bạc đái chính mình, trước sau lò gặp tan bữa cơm, mà ta thì vẫn đau khổ chống được hiện tại, cơm tối một khẩu không, cũng không có lò gặp. Độc Luyến Thu vô cùng Tiểu Lạt Tiêu đều đau lòng, hai cái này hướng ngoại hãn nàng chỉ vào nhiều quốc bộ đội người chơi, lại một lần nữa bạo thô tục, một đám nao tản, các ngươi tháp mã xong chưa? Nhất định phải để cho chúng ta xông ra giết sạch rồi các ngươi sao? Nhiều quốc bộ đội người chơi đều nổi giận, có mấy người không sợ chết ngu xuẩn quát lên, vẽ đỉ cả bỏ sở quịt con mực, ngươi có bản lãnh nhóm đi ra a? Một câu nói này nhưng là đem hết thể chiến hữu hỏa đều câu dẫn, đám người kia xông ra đang. Ở đối phương trong đám người một trận điên cùng slow ạ nổ, có người sẽ hỏi, đám người kia đều điên rồi sao? Cũng không phải, ta không phải ngốc ép. Ta cái kia CD cũng không giải mà lòng khiên đã sớm cho bọn hắn bộ toàn, bọn họ muốn chết đều tờ mờ giờ chắc trở. Đám này hồn đạm nổ chúng ta hơn 7 giờ, mọi người lại không thể lọ gặp, hỏa đều nghẹn lớn, hiện tại không cho bọn họ hạ chút hỏa, chờ đợi khi nào một đám ngu xuẩn đối mặt từng cái chĩa vào cường đại độ mềm và dai khiên BT, hô lên từng câu cái này không khoa học sau đó, cấn dám hướng cái lạnh. Đều chết một bê. Độc Luyến Thu vô cùng Tiểu Lạt Tiêu níu lấy hai cái cửa ra cuồng nôn ra hỏa, lấy xuống vũ khí, xoay tròn cánh tay ném cho bọn họ từng cái miệng, ngươi pháp khắc ai đó ngươi pháp khắc một. Cái thử xem a lão nương cho ngươi mượn hai cái can đảm. Tiểu Tĩnh tức giận cười nói, xong đời, khuyên đều khuyên không được. Đế quốc ánh tà dương lúc này cùng Thiên Nhai dắt tay gắt gao quấn quýt với nhau, hung hăng nói, lão ca, cây đao này là của ta. Thiên Nhai dắt tay nói, ngươi nhìn một cái có ở trên trời gì? Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy oanh một tiếng, một đạo băng sơn từ trên trời giáng xuống, đem cái này đế quốc ánh tà dương đông kết. Ma băng chi cố nhìn bị bảo bối đông đế quốc ánh tà dương, Thiên Nhai dắt tay thổn thức không ngớt, tầm tình em một cái tay ấm ướt, đao của hắn là lạnh, kiếm của hắn là lạnh, người của hắn là lạnh, tim của hắn là lạnh. Bảo bối bĩu môi, cờ mờ nờ, cháu trai này đông lạnh lên. Thiên Nhai dắt tay nói, nữ thí chủ, cái này hoành phi không sai. Thôi đi, lão gia hỏa, ngươi có thể cả nghi dê một điểm. Thiên Ngai dắt tay cũng không có giết chết đế quốc ánh tà dương, mà là vung tay lên, cùng các chiến hữu cùng nhau lui về. Mà ở giờ khắc này, đỉnh đầu của chúng ta bầu trời, lại xuất hiện một cái thời không hành lang bên trong, đưa ra một tay, dương lên một bả kim sắc trường kiếm, hướng phía chúng ta bên này hung ác chặt chém xuống dưới, chỉ một cú đánh, ta cái kia như cũ có 40 ước độ mềm và dai hồn độn kết giới cư nhiên bị phách rất 2100 triệu độ mềm và dai, càng làm cho người ta khó tin là, sau đó kiếm thứ hai chặt chém xuống tới, ta đây hồn độn kết giới cư nhiên bể nát giờ khắc này, đế. Quốc ánh tà dương cũng tốt, mặt, lọ thạ cũng được, đều lộ ra khỏi sống sót sau tai nạn nụ cười, ha ha ha. Chúng ta mệnh không có đến tuyệt lộ a, ta biết là ai đang tắc quái, cái này nhân loại chính là thiên phụ A Đi Ác, hắn không biết vận dụng cái gì thần lực, cư nhiên lần nữa phá khai rồi minh vực cách trở, ta nổi giận giật vu ngôn biểu, đẳng cấp đã như ngừng lại 300 cấp, ta toàn thân tản mát ra hối trao ép nhân ma khí, phát ra một tiếng gào thét, đột nhiên khởi động chính mình cấm chú ma long tinh bạo nhìn nổi giận liều linh ta. Đế quốc ánh tà dương cùng mát, lọ thạ đều sợ choáng váng. Bọn họ đã không có vô địch kỹ năng, ngay mới vừa rồi chiến hữu của chúng ta đánh ra thời điểm, bọn họ sớm đã dùng chính mình sau cùng người cứu mạng quang hoàn ả đi ạ thanh âm hiểm mà buồn bực tờ giờ âm ở, ma ngữ giả, không muốn minh ngoan bất linh đang khi nói chuyện, hắn gầm lên giận dữ, lại một lần nữa huy vũ hạ trưởng kiếm chúng ta không chiếm được, ai cũng đặc biệt đến ta giống giận, đáp lại hắn công kích xem thủ phát không quảng cáo mời được mời chia sẻ.